Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Sáo Ngự Hồn, Đại Môn mở ra về sau, hiện ra ở Ninh Hinh trước mắt đúng rồi một tòa huy hoàng trang nghiêm đại điện. Đại điện hai bên còn phân biệt chú đứng thẳng 5 cái có thể là Ngự Hồn Tông đệ tử. Bọn họ hai mắt nhắm nghiền, thần sắc bình tĩnh, nhìn xem Ninh Hinh thật lâu không tiến đại môn. Tiểu Bạch mở miệng nói, yên tâm đi, bọn họ đều đã chết rất nhiều năm rồi, bọn họ là Ngự Hồn Tông đệ tử à, ngoặc kép, bọn họ hẳn là Ngự Hồn Tông trông coi tông đệ tử. Cả đời sứ mạng chính là hộ vệ Ngự Hồn Tông. Tiểu Bạch, ngươi biết nhiều như vậy, có phải ngươi, từ thời kỳ thượng cổ liên tồn tại, ngoặc kép, Ninh Hinh không có nghe được Tiểu Bạch trả lời. Có thể trong nội tâm nàng đã biết rõ đáp án. Ngự Hồn Tông là bị diệt. Ngoặc kép, bị ngay lúc đó ngũ đại môn phái liên thủ đã diệt. Ngươi không phải nói Ngự Hồn Tông không tính đỉnh cấp cao thủ chứ làm sao sẽ bị môn phái khác liên. Hợp tiêu diệt đây, ngoặc kép, còn không phải là bởi vì lợi ích, nếu không phải bởi vì những người này phát sinh đại quy mô chiến tranh. Cũng sẽ không khiến cho chư thần chú ý. Chủ nhân cũng sẽ không chết rồi. Muốn nói thời kỳ viễn cổ chư thần đại chiến hầu như cũng là bởi vì ngũ đại môn phái liên thủ xoán. Giết Ngự Hồn Tông đưa tới. Tuy nói ngũ đại môn phái liên thủ, có thể bọn họ cũng không có thể đơn giản bắt lại Ngự Hồn Tông. Lúc ấy Ngự Hồn Tông tông chủ dẫn đầu môn hạ đệ tử cùng môn phái khác phấn khởi phản kháng. Toàn bộ tu tiên giới máu chảy thành sông. Cuối cùng Ngự Hồn Tông còn vận dụng sáo ngự hồn. Sáo ngự hồn có thể giết người ở vô hình, chính là đẳng cấp cao linh hồn của con người cũng có thể phá hủy. Đại lượng đệ tử chết đi, lại để cho Ngự Hồn Tông tông môn sinh ra tâm ma. Đối với môn phái khác càng là cừu hận không thôi, liền không để ý tông môn trưởng lão phản đối vận dụng sáo ngự hồn. Chính là sáo ngự hồn xuất hiện, mới khiến cho chư thần tham gia. Hồn địch vừa ra, phục trăm vạn, đại lượng tiên nhân vẫn lạc, không thể không khiến tất cả môn phái cẩn thận đối đãi. Liền thông chi lúc ấy tại xung quanh du ngoạn thì vẫn còn tốt hơn chiến sĩ viêm thần. Đây một thông chi liền trực tiếp đưa tới lúc ấy tu tiên giới chỉnh thể dung chuyển. Theo càng ngày càng nhiều thượng cổ thần tham dự tiến đến. Nguyên bản phồn hoa rồi rào tu tiên giới trở nên thành tổ ong. Về sau trực tiếp đưa tới thiên đạo giận dữ, tu tiên giới từ nay về sau phân liệt thành vô số nhỏ thế giới. Mà Tiểu Bạch chủ nhân chính là tại tu tiên giới phân liệt lúc nhận người ám toán. Bất hạnh vẫn lạc, mà hắn bởi vì bị thương nghiêm trọng lâm vào ngủ say. Chuyện sau đó nó cũng không biết, nghe xong Tiểu Bạch giải thích, Ninh Hinh cảm thấy thượng cổ thời điểm tu sĩ nhất định là ăn no dỗi việc được. Tốt như vậy hoàn cảnh tu luyện không quý trọng, không có việc gì phát sinh cái gì chiến loạn a. Đến cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ninh Hinh vừa đi vừa nhìn cái này đã từng cực thịnh một thời thượng cổ tông môn. Đi đến trong đại điện nàng đã bị đại điện phần cuối trên tường vậy bộ họa hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Vậy là một cây toàn thân óng ánh bích thấu sáo ngọc. Dường như thật sự giống nhau treo ở vậy bộ vẽ lên. Nhìn thoáng qua, có thể tác động ngươi toàn bộ tâm thần. Đó là sáo ngự hồn. Sáo ngự hồn, đây chính là Ngự Hồn Tông sáo ngự hồn. Ngoặc kép, lúc trước xí viêm thần giúp đỡ ngũ đại môn phái đối phó Ngự Hồn Tông đoán chừng cũng muốn đến nó a. Thật là đẹp mắt, rất khó tưởng tượng nó có thể giết người ở vô hình a. Hiện tại sáo ngự hồn có lẽ chẳng biết đi đâu rồi à. Ngươi không phải nhìn thấy không? Nó đang vẽ bên trên. Cái gì, không phải họa đi lên cây sáo? Thật sự, tuy rằng thoạt nhìn như thật sự, bất quá như loại này tiên khí làm sao lại được lưu giữ trong vẽ lên đây? Ngoặc kép, ngươi có thể không nên xem thường đây bức họa, nếu không thể lại để cho hồn địch nhận chủ. Ngươi chính là hủy nó cũng không chiếm được hồn địch. Thượng cổ pháp thuật thần thông cũng thật là lợi hại. Tiểu Bạch, ngươi nói ta lại tới đây xem như hữu duyên a. Ta có thể lại để cho hồn địch nhận chủ chứ? Ninh Hinh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Khó, ngươi cũng nói, đó là tiên khí, coi như là phủ đầy bụi nhiều năm cũng không phải có thể qua đơn giản lại để cho kia nhận chủ đấy. Tiểu Bạch, ngươi như thế nào nguyện ý nhận thức ta làm chủ a? Ngoặc kép, hừ, chấm ngoặc kép, không nghe thấy bất luận cái gì trả lời. Ninh Hinh sẽ không để ý, quá trình nguyên nhân không trọng yếu, kết quả tốt là được rồi. Đây sáo ngự hồn lợi hại như vậy, lại để cho nàng gặp được, như thế nào cũng phải nếm thử một chút a. Ninh Hinh đi đến họa trước, vừa định thò tay đem lời nói lấy xuống, đột nhiên đã bị một cỗ uy lực cường đại đánh bay. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, ai, nói tất cả không nên xem thường tranh này, người như thế nào, chấm ngoặc kép. Ninh Hinh nằm dạp trên mặt đất nhổ ra tốt vài bún máu. Khinh thường, tiến vào truy hồn nhai còn chưa từng gặp qua nguy hiểm gì. Nàng lòng cảnh giác liền buông lỏng xuống. Đây không phải là, báo ứng trở lại nhanh như vậy. Tiểu Bạch, ta nghĩ lại để cho hồn địch nhận thức ta làm chủ. Nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép, cái này, ta nào biết được a? Có thể ta ngay cả hồn địch đều sờ không tới. Như thế nào khiến nó nhận chủ a? Ngoặc kép, sờ không tới, nàng vừa mới tại cửa lớn thời điểm không phải cũng nhìn không tới sờ không tới hồn địch đấy sao? Chẳng lẽ đưa vào hồn lực có thể cho nó nhận chủ? Kỳ thật, chỉ cần ngươi không đi đụng họa, chắc là sẽ không bị công kích đến đấy. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Ninh Hinh hướng vẽ lên hồn địch chuyển vận hồn lực rồi. Ngươi thật đúng là, người không biết can đảm a. Theo hồn lực phát ra, Ninh Hinh sắc mặt càng ngày càng trắng, trên trán không hoàn toàn đổ mồ hôi. Nàng bây giờ hối hận muốn chết chính mình lỗ mãng. Đây hồn địch hấp hồn lực tình cảnh làm cho nàng nghĩ đến vừa mở lúc tại đáy hồ phát hiện Tiểu Bạch. Thời điểm, Tiểu Bạch thế nhưng là đem linh lực của mình hút khô rồi a. Còn muốn tăng thêm một viên có nguyên anh tu sĩ linh khí tồn trữ số lượng tụ linh châu. Nàng hồn lực cũng bị hút khô rồi. Nàng cảm giác càng ngày càng mỏi mệt. Đồ đần, ngươi không phải có hồn lực quả chứ, nhanh lấy ra ăn a. Tiểu Bạch phát hiện Ninh Hinh không đúng. Chủ nhân này như thế nào đần như vậy a? Đúng vậy a, nàng như thế nào đem hồn lực quả đem quên đi? Từng khỏa hồn lực quả bị ăn sạch. Có thể hồn địch giống như hấp không đủ hồn lực giống nhau. Ninh Hinh cảm thấy nàng nhanh khóc, trong tay còn thừa lại cuối cùng 3 khối hồn lực quả rồi. Thượng giới thần tiên phù hộ ta đi, về sau ta không bao giờ nữa lòng tham liều lĩnh rồi. Ngay tại Ninh Hinh còn đang không ngừng cầu xin thời điểm. Hồn địch một chút liền từ họa trong bay ra rơi trên tay của nàng. Chúc mừng ngươi! Hồn địch nhận ngươi làm chủ nhân rồi, vận khởi thật đúng là tốt. Một người trúc cơ tu sĩ rõ ràng lại để cho tiên khí nhận chủ rồi. Bất quá ngẫm lại tình huống của mình, khí linh Tiểu Bạch lại cảm thấy cây sáo cùng nó cùng là chân trời xa xăm lưu lạc a. Nếu không nhận thức trước mắt người này làm chủ, còn không biết cũng bị phủ đầy bụi bao lâu đây. Phục hồi tinh thần lại, Ninh Hinh cao hứng được cười ha ha. Đem hồn địch trong tay qua lại chơi đùa rồi một phen. Đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, nghĩ đến lại đem nàng một giọt tâm đầu huyết nhỏ tại hồn địch lên. Hồn địch một hấp thu tâm đầu huyết, cũng cảm giác được nàng cùng hồn địch đã có liên hệ. Này mới đúng mà, hồn địch vừa cùng nàng đã có liên hệ về sau, Ninh Hinh trong đầu thì có không ít tin tức của nó. Sáo ngự hồn, ngự hồn tông chấn tông chi bảo, công kích lúc bình thường là im ắng giết người ở vô hình. Dùng hồn lực lay động hồn địch lúc chắc là sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì đấy. Như không sử dụng hồn lực nó liền như một loại cây sáo như vậy. Không có bất kỳ đặc biệt, sáo ngự hồn nếu là rơi xuống người bình thường trong tay căn bản không có cái gì dùng. Cho nên hồn địch nhận chủ cũng phải cần hồn lực đấy. Ninh Hinh vận khí cũng đúng là tốt, hồn địch bị phong ấn đã có hơn 10 vạn năm rồi. Thêm với chư thần đại chiến lúc nhận lấy không ít công kích. Năng lực bị suy yếu rất nhiều, mới khiến cho nàng may mắn nhận chủ thành công. Hết chương.